Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 79, Len Thao. Satu xem bói, Mian Phu, Force Palm, Phát Kình, chấm ngoặc kép, Rasaku kêu lên, Nana, Taco, va chạm, chấm ngoặc kép, Ruby chỉ huy đảo, Superior, Vai Whip, dây mây. Phong tỏa bọn chúng, Rosa nói, Rasaku đám người bọn họ đi tới Osirin rừng rậm. Lúc đầu chú ý một chút cũng không có gì, nhưng Rosa vẫn là không nhịn được thu phục một con Teddy ở xa. Hiện tại là mùa xuân, thật sự là Osirin gây giống đời kế tiếp thời tiết. Giống cái Osirin vốn là có chút mẫn cảm táo bạo, Rosa lần này xem như chọc tổ ong vò vẽ. Một đoàn Osirin trong nháy mắt bắt đầu vây quanh Rasaku bọn hắn tiến hành công kích. Thật có lỗi, giải quyết xong Osirin về sau, Rosa ngượng ngùng nói, không có việc gì, vừa vặn cho phòng bồi dưỡng đưa chút Pokemon. Ruby, Osirin cùng Teddy ở xa, ngươi muốn à? Rasaku nói, Ruby dù sao vẫn là người mới, lập tức đối mặt kịch liệt như vậy chiến đấu vẫn còn có chút chậm, không quá mức tới, khoát khoát tay nói ra, ta cũng không cần, ta muốn tức yêu mỹ lại mạnh mẽ Pokemon. Osirin ta là tải tiêu thụ không dậy nổi. Rasaku dùng sức vỗ vỗ Ruby bả vai nói ra, thiếu niên, người vẫn là khuyết thiếu rèn luyện a, muốn hay không mỗi ngày cùng ta cùng một chỗ rèn luyện. Lan, ai cùng ngươi cái này biến thái cùng một chỗ rèn luyện a? Ruby tức giận nói, hắn nhưng là gặp qua Rasaku rèn luyện, trước mắt thể chất, lực lượng đều hơn trăm Rasaku, bình thường chống đẩy cái gì, đều là để Cosmo ầm ép trên người mình tiến hành, bất quá khẳng định không phải để Cosmo ầm trực tiếp giải trừ sai bâu. Niệm lực, để Cosmo ầm một chút xíu giảm bớt sai bâu. Niệm lực, trọng lượng của nó cũng sẽ một chút xíu biến nặng, trở thành hoàn mỹ phụ trọng. Nhưng Ruby cùng Rosa không biết a. Ngay từ đầu Rasaku chỉnh bọn hắn, trực tiếp để Cosmo âm hủy bỏ sai bâu. Niệm lực, để bọn hắn chuyển, về sau bọn hắn nhìn Rasaku rèn luyện ánh mắt liền cùng nhìn biến thái không có gì khác biệt. Làm mất đi năng lực chiến đấu Osirin cùng Teddy ở xa thu phục về sau, Rasaku bọn hắn lần nữa đạp vào lữ trình. Hai ngày sau, Rasaku bọn hắn đi vào một cái gọi Len Thao địa phương. Ruby hưng phấn nói ra, cùng các ngươi nói a, nơi này hệ siêu năng lực Pokemon rất nhiều, cơ hồ từng nhà đều có hệ siêu năng lực Pokemon. Ta còn biết một cái bí mật a. Trong đó một cái lão bá, hắn bồi dưỡng Satu rất mạnh a, mà lại mở một nhà xem bói phòng, rất linh. Nói xong, Ruby mang theo Rasaku bọn hắn rẽ trái lượn phải đi vào một cái cũ nát nhà gỗ nhỏ. Ruby đi ra phía trước gõ cửa, nói ra, An Dương gia gia ở đây sao? Ta là Ruby a, vào đi, cửa không có khóa, đoán được ngươi hôm nay muốn tới. Một tiếng nói già nua nói, Rasaku bí mấp môi, thật là có điểm cố lộng huyền hư dáng vẻ, có phải là thật hay không có bản lĩnh, nhìn qua mới biết được. Ruby đẩy cửa ra đi vào, Rasaku cùng Rosa cũng đi vào nhà gỗ, trong nhà gỗ không có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, rất phổ thông một gian nhà gỗ nhỏ, một vị lão nhân ngay tại cho ăn một con rất già nua Satu. Đoán chừng hắn chính là Ruby nói An Dương gia gia. An Dương gia gia, ta lại tới. Ruby ngượng ngùng nói, có thể giúp ta xem bói một chút không? Ngươi cũng không cần, ngươi muốn biết ta không cách nào nói cho ngươi. An Dương gia gia bình thản nói, cái kia tồn tại đã đem sự tình cáo chi ngươi, nên làm như thế nào quyết định bởi ngươi. Bên kia thiếu niên, ngươi qua đây. Lão già ta đến cấp ngươi nhìn xem, nhờ ngươi, đại sư. Rasaku sắc mặt nghiêm túc nói, nguyên nhân rất đơn giản, con kia già nua Satu là trăm cấp cực phẩm Pokemon, mà lại trên thân toát ra một chút liên quan tới thời gian bản nguyên lực lượng. Loại lực lượng này Rasaku quá quen thuộc, là Celebi bản nguyên lực lượng. Nếu như con kia Satu không có thể đoán trước tương lai năng lực, Rasaku cái thứ nhất không tin. Lão hỏa kế, nhờ ngươi, Future Sight, dự báo tương lai, chấm ngoặc kép, An Dương Gia Gia nói. Con kia Satu gật gật đầu, ánh mắt lộ ra lam quang, một bộ dáng vẻ trầm tư. Nửa ngày, An Dương Gia Gia cũng trầm mặc lại, sau đó mở miệng nói ra. Lại là một cái số mệnh người. Thiếu niên, thủ vững bản tâm, ngươi sẽ đạt tới ngươi nghĩ đạt tới thành tựu. Ngươi đã cùng quá nhiều sinh ra liên hệ cùng gút mắc. Không muốn quá nhiều theo đuổi. Hết thảy gặp sao yên vậy là được. Nếu như bước ra một bước kia, cần bao lâu thời gian? Rasaku hỏi, 3 năm đã đủ. An Dương Gia Gia nói, tạ ơn, Rasaku nói. Nhắc nhở ngươi một câu, bất kỳ cái gì sự vật đều có chính phản hai mặt. Lòng có mãnh hổ, mảnh người tường vi, nhân tính là có hai mặt, mà hai tương đối nhân tính bản chất lại là điều hòa. An Dương Gia Gia thần thần đạo đạo nói, ngoài định mức hỏi một câu, liên quan tới nhân duyên. Rasaku có chút đỏ mặt nói, An Dương Gia Gia cười cười nói ra. Là ngươi trung quy là ngươi, chạy không thoát, An Dương Gia Gia, cũng giúp ta xem một chút đi. Rosa nhịn không được, lập tức lại gần hỏi, ta xem một chút, An Dương Gia Gia cười tủm tỉm nói. Sau đó để Satu dùng nữa một lần Future Sight, dự báo tương lai, chỉ chốc lát sau, An Dương Gia Gia nói ra, ai, loạn thế cuối cùng lên. Thần thú chi chiến cũng sắp không xa, số mệnh người cũng muốn lần lượt đăng tràng, ngăn cản tai nạn, có ý tứ gì? Rosa không nghĩ ra, Rasaku nhưng trong lòng bất an, hắn là nhìn qua anime, bởi vì là anime chế tác nguyên nhân, As là một cái địa khu lữ hành, sau đó giải quyết tai nạn, nhưng bây giờ thời gian tuyến cải biến. Có thể là từng cái địa khu nhân vật phản diện nhóm cùng nhau làm loạn. Liên minh một cái xử lý không tốt, thật có khả năng lật thuyền trong mương. Cụ thể ta không tiện lộ ra, dù sao tương lai là có thể biến đổi. Mọi người cố ý đi cải biến, tương lai cũng sẽ đi theo cải biến. An Dương Gia Gia nói, nói là nói với Rosa. Nhưng Rasaku biết đây là An Dương Gia Gia đang nhắc nhở Rasaku. Dù sao Rasaku trên bờ vai ngồi Celebi, hắn là khẳng định nhận biết, vậy ta nhân duyên đâu? Rosa cũng là sốt ruột hỏi, hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, An Dương Gia Gia nói, tốt rồi, nhanh lên đường đi, bọn nhỏ, không cần lại ta lão già họm hẹp này nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Rasaku bọn hắn cung kính kính cho An Dương Gia Gia bái, dù sao đây là tiền bối, càng là một cái có thực lực tiền bối, đáng giá bọn hắn tôn kính. Rời đi Len Thao, Ruby rất hiếu kỳ mà hỏi, lại nói các ngươi đều hỏi nhân duyên, đối phương đều là ai vậy? Đại nhân sự việc, tiểu hài chớ xen mồm, Rasaku nói, theo bản năng quên đi hắn năm nay mới 14 tuổi. Ha ha, ta cũng không tin trước ngươi không có hỏi. Đến cùng tỷ tỷ nói một chút. Ngươi nhân tình là ai a? Rosa trong nháy mắt hắc hóa. Còn kém không có cầm cái roi ra nhắm ngay Ruby. Ruby run lẩy bẩy, bắt đầu tìm Rasaku tìm kiếm an ủi. Lại nói Ruby thực lực ngươi không thấp a. Vì cái gì lại muốn đi phối hợp huấn luyện ra con đường? Bình thường đều là nữ hài tử mới có thể lựa chọn đi. Chẳng lẽ nói, Rasaku sờ lên cằm cười xấu xa nói. Ca, ngươi là ta anh ruột. Ruby lên mau che Rasaku miệng. Miệng dưới lưu tình được không? A tương đương nguyên lai là dạng này a. Rosa kéo cái trường âm. xem ra là thanh mai trúc mã a, ngươi không phải cũng là sao? Ruby thẹn quá thành giận nói, a ha ha ha, xem ra ngươi là ngứa da. Rosa trong nháy mắt bảo tàu đuổi theo Ruby chuẩn bị mở đánh. Ai, các ngươi chậm một chút. Rasaku bất đắc dĩ đuổi theo. An Dương ra ra nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, thở dài nói, bọn nhỏ, cố lên nha, tương lai thật tại các ngươi những thứ này số mệnh nhân thủ bên trong a. Hy vọng liên minh đề cao cảnh giác đi, không phải thật không cách nào vãn hồi a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.